Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1921. Đi đâu? Chồng hôn lễ em náo như vậy. Chúng ta trong thời gian ngăn tạm thời không làm hôn lễ. Nhưng sau này anh sẽ bù cho em. Chúng ta đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn trước. Diệp Linh muốn bật cười. Đôi mắt đen láy trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ vẻ cười nhìn anh. Cố tổng, cục dân chính cũng không phải nơi ra vào tùy tiện. Anh dám mang tôi vào đó. Có tin tôi xin nhân viên nơi đó giúp đỡ để cho bọn họ bắt anh hay không? Cố Dạ Cần nhướng đuôi mắt tuần mỹ. Em thực sự không đi. Không đi, Diệp Linh từ chối ngay. Vậy được, em xem đây là cái gì? Cô Dạ Cần mở điện thoại ra. Đưa tới trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh nhìn sang. Cái nhìn này khiến cô hô hấp căng thẳng. Con người kịch liệt co rút lại. Điện thoại di động cho tôi. Diệp Linh vươn tay muốn đoạt máy. Thế nhưng Cố Dạ Cần nâng tay lên. Môi mỏng nhếch. Có muốn đến cục dân chính lĩnh chứng không? Em suy tính một chút đi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Cố Dạ Cản, Diệp Linh nhanh chóng đứng dậy. Cô đụng ngã cả bàn. Kịch bản trên bàn tán lạc đầy đạt. Cô đuôi theo kéo lại ống tay áo Cố Dạ Cẩn. Tôi đi, không phải là lĩnh chứng sao? Tôi đi, cái gì tôi cũng đồng ý với A Nhi. Đáp án này như Cố Dạ Cẩn đã đoán trước. Bước chân anh không ngừng. Chỉ là vươn tay cầm bàn tay hơi lạnh của Diệp Linh. Dẫn cô đi nhanh rời đi. Hộ khẩu của em ở chỗ anh. Mang theo thẻ căn cước chứ? Anh hỏi. Diệp Linh dùng sức gật đầu. Mang theo, có thể để luật sư của em rút đơn kiện không? Năm 18 tuổi em là tự nguyện, anh cũng không thể cách vợ mình 10 bước được. Đúng không? Đúng, tôi lập tức gọi điện thoại cho luật sư. Hai người đi ra đoàn phim, chiếc limo bên ngoài đã chờ sẵn. Thư ký riêng đã cung kính kéo ra cửa sau xe. Cố Dạ Cẩn không có tâm tình gì lớn, nhà mới đã chuẩn bị xong. Chúng ta lĩnh chứng xong liền rời đến nơi đó ở, Linh Linh. Anh không thích công việc này của em. Sau khi quay xong é kiếp phù du, em rời vòng giải trí điên tâm làm cố thái thái của anh. Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh con kia tay đột nhiên chạy mất. Cố Dạ Cần dừng bước. Anh quay đầu nhìn cô gái sau lưng. Diệp Linh thất hồn lạc phách đứng đó. Gió lạnh phía ngoài thổi qua thân thể gầy yếu của cô. Đôi mắt đã đỏ hoe. Hoàn toàn đỏ bừng. Cô nhìn anh. Giọng nói đã mang theo tiếng khóc run rẩy. Cố Dạ Cẩn. Anh trai tôi ở đâu? Tôi hỏi anh. Anh trai tôi. Ở đâu? Cố Dạ Cẩn nhìn lệ trong mắt cô. Hơi không vui. Anh không thích cô vì người đàn ông khác rơi nước mắt. Cho dù là anh trai ruột cũng không được. Anh vô cùng không thích. Chờ chúng ta kết hôn xong, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết. Anh mấp máy đôi môi mỏng. Diệp Linh chậm rãi đưa tay ra. Vậy anh đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn nhìn. Anh trai tôi. Cố Dạ Cần lấy điện thoại ra. Đưa cho cô. Diệp Linh mở màn hình điện thoại ra. Phóng đại tấm hình kia. Không sai. Là anh trai của cô. Cách chương.